Anh rể em vợ Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia. Chương 9, 9, em vợ chủ động yêu đương vụng trộm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Moe Thiên Ngọc, khát cầu hắn làm Triệu Nhạc Duẫn cuối cùng chiến thắng sợ hãi. Đặc biệt là Nhục Huyệt Vân luôn phân bố ra. Thủy, bên trong hư không cực kỳ. Cậu thử chậm rãi ngồi xuống, nhưng cảm giác bị tiến vào sỏ xuyên qua quá mãnh liệt. Thần kinh bị cao ái bản quyền ớ từ dưới thân dâng lên. Ai, không cẩn thận, eo cậu mềm nhũn ngồi xuống, nuốt đại điều vào hơn phân nửa. Cực đại qua gờ đầu chống từ bản quyền ung, hồn, phách sắp bị đỉnh ra tới. Cậu rầm rì muốn nâng eo, không ngờ Nhậm Quân Hạo đột nhiên hướng lên trên đỉnh một chút. Toàn thân cậu run lên, a một tiếng, mềm oặt ngã xuống trên người nam nhân. Các IS. Hắn bắt đầu từng chút ở mật huyệt đâm vào rút ra. Cơ thể cậu mẫn cảm theo mạnh mẽ chủ động kiều xuyến không. Thôi, tiếng nước dính nhớp vang lên. Tào huyệt tê dại, thân thể vì Nhậm Quân Hạo dần dần kịch liệt chống đối run tay. Cậu đỏ mặt, ra, bốn a thanh lăng ngữ. Không ngừng, cậu đẫn Nhậm Quân Hạo đĩnh động tráng eo. Vạch bạch bạch hung hăng đỉnh lộng cung khâu, quất, đánh ớ đạo mãn cảm co chặt. Dốc hết sức lực quy no ra, bốn a động tao lãng, đáo bên trong rồi tinh rối mù. Bảo bối, Nhậm Quân Hạo sung sướng thở đốc, hai tay niết mông cậu em vợ sưng đỏ biến hình. Tao bực báo bối quá thoải mái, Triệu Nhạc Duẫn có một khắc thật sự muốn hỏi, là chị gái thoải mái hay cậu thoải mái? Chỉ là ý niệm này vừa ra, lập, tức bị cậu ép xuống, kinh ngạc phát hiện mình thế nhưng có thể vô sỉ như thế, xấu hô đỏ mặt muốn lấy máu. A, tỷ phu cũng thật giỏi. A thật đây, cậu yêu kiều rên gì, phát ra thút thít đa. Ra kêu, không dánh lo chị cũng ở gần đây. Cậu không bao giờ muốn để ý tới những luân lý đạo đức, phóng túng bản thân thư giãn thân thể. Nơi riêng tư cũng mở, ra bị côn thịt xâm nhập, hưởng thụ cực hạn vui thích trên thân thể và tinh thần. Triệu Nhạc Duẫn ngắng đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nam nhân anh tuấn nhiễm tình dụ bản quyền kích động. Lòng cậu run lên, nghĩ là vì mình, trong lòng tràn đầy yêu thích. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, nháy mắt cậu. Đã ở dưới thân, nam nhân ở trên, Nhậm Quân Hạo đè hai chân cậu trước ngực, không nói một lời bạch bạch bạch va chạm. Dầu thúy bị hắn đâm vào, rút ra, run dây tràn lan, huyệt khâu một mảnh lầy lội nước sốt văng khắp nơi. Không, quá nhanh hai tay Triệu Nhạc Duẫn gắt gao bắt lấy khăn trải giường. Trái phải điên cuồng lắc đầu. Hoa huyệt co rút lợi hại, như muốn kẹo đứt thịt hành. Nam nhân đành phải càng nhanh càng mạnh, ra sức căm lồng. Cuối cùng ở lần như đỉnh xuyên, phá mở từ bản quyền ung. Đại, điều hung hăng thao và từ bản quyền ung cung khâu trơn mềm chặt chẽ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sức lực tập trung ở eo bụng. Hung ác dùng đại qua gờ đầu bạo chứng đảo làm từ bản quyền ND. Tỷ phu ân quật sâu, từ bản quyền ung, phải bị căng hỏng tồi. Triệu Nhạc Duẫn vặn vẹo thân hình, đặc biệt là mông, đợi đang đong đưa đón ý nói hù hắn càng ngày càng thô bạo. Ra vào, dù như vậy cậu vẫn muốn nam nhân này, bởi vì đêm nay chính là một lần cuối cùng. Lại sâu một chút, tỷ phu, tí phu lại thao sâu một chút, thao hư cũng không, sao? Triệu Nhạc Duẫn nức nở khóc thành tiếng, cả người vì tìm dụ bản quyền tràn ngập hồng phân. Eo nhỏ mềm dẻo run dây không, ngừng, ngón chân mượt mà cuộn tròn lên. Nhậm Quân Hạo nhìn đau lòng, hắn đè hai chân em vợ thích vô cùng bên cạnh, nằm xuống ôn nhu hôn nước mắt cậu. Chỉ là luật động như cũ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, một khắc không ngừng gian ra. Bốn a ra, a huyệt em vợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù mở điều hòa, hai người vẫn ướt mồ hôi. Bọn họ không quan tâm giao triển, Nhậm Quân Hạo đè cả người cậu. Trên giường, hôn cậu thật sâu, lấp kín cậu rên di. Cảm thụ được Triệu Nhạc đồ án bị hắn thao đến cao trào phun nước. Run giấy, một vòng thịt non bị hắn không ngừng căng ra. Càng nhiều đơ thủy chảy ra ngoài cơ thể, tất cả nhỏ giọt trên. Giường, thơm ướt giường chăn. Triệu Nhạc Duẫn được buông miệng, lẫy lòng hôn khóe miệng hắn. Một bên phát ra tao lăng, quá thực muốn lẫy ra. Hết thủ đoạn, đáng tiếc cậu không nhiều lắm, làm cũng thập phần vụng về, nhưng nam nhân lại rất hưởng thụ. tứ chi Triệu Nhạc Duẫn sắp quấn Nhậm Quân Hạo không được. Sau cao trào, cơ thể bị dùng sức thao lộng, hoa huyệt. Bùn rùn không thôi, hai mảnh âm môi bọc dơ a thủy, bị thao đến mở ra hai bên. Tin di bản quyền, cậu bắn ra làm bụng hai, ướt đầm dê, ếch a, ngón tay cậu dùng toàn bộ sức lực cào nam nhân trên người ra vào cơ thể mình, đáng tiếc không thể lưu lại nửa đạo. Vết máu, cả người cậu co rút, cuối cùng hai tay không còn sức lực, chỉ có thể thấp khóc gọi tỷ phu. Lực độ như vậy một chút cũng không đau, Nhậm Quân Hạo hôn trán cậu, nghe cậu mềm mại kêu mình tỷ phu. Yêu, Đường Vũ Tiêu A ký bản quyền FT không y bản quyền file làm hắn càng thêm hung ác ở tiêu huyệt cậu em vợ cường thế va chạm, dùng lực độ. Đáng sợ nhất thao lộng từ bản quyền on, làm chỗ sâu trong cơ thể cậu đều là hương vị hắn. Lúc Triệu Nhạc Duẫn cho rằng mình phải bị thao hư, cuối cùng nam nhân khám thật sâu trong thân thể cậu, quy không quy dê đầu ở, chôn từ bản quyền un phun tinh, cọ dừa từ bản quyền un, cậu run tay thân thể, bị buộc lại cao trào một lần. Không biết lúc nào, côn thịt lớn lại cứng bang bang, nhét đầy a đào. Chờ Triệu Nhạc Duẫn tỉnh táo lại mới phát hiện, mình bị đè ở cửa phòng, a anh dễ, hai tay cậu đặt trên cửa, cơ thể mềm mại vô lực. Cũng may nam nhân đỡ eo. Bắt quá dây tiếp theo, Nhậm Quân Hạo dồn đập đong đưa hùng eo, liên tiếp đưa đây hoa huyệt em vợ mềm mại nhiều nước. TC bản quyền L, mới bắn vào còn có, Triệu Nhạc Duẫn phân bố dơ a thủy tí tách nhỏ giọt, theo tiếng đánh bạch bạch bạch càng vậy ta. E cha a, chậm một chút, ân a tỷ phu, ô ô, Triệu Nhạc Duẫn đã trải qua hai lần cao trào, như chịu đựng không nổi kịch liệt như vậy. Sắc mặt cậu ửng hồng, nước, mắt đều bị cuồng loạn va chạm sau lưng chảy ra, cậu bị thao tứ chi loạn run, hai chân sắp không đứng được, theo bản. Nàng muốn khép lại bị nam nhân mở càng lớn, bị bắt dâu mông lên nghênh đón đại đưa vật. Đáng thương cậu em vợ bị tỷ phu thô bạo mãnh cắm tao huyệt. Từ bản quyền ôn nho nhỏ kêu nộn như bị thọc chín, phía. Dưới cũng như Triệu Nhạc Duẫn khóc thút thít tràn ra một cổ lại một cổ dơ a thủy. Dầu ùa thủy tưới trên đại dương vật Nhậm Quân Hạo, ngâm đến kê ba càng thô lớn hơn nữa, càng nộn huyệt suýt nữa. Vỡ ra, mông đánh vào bụng rắn chắc bạch bạch rung động. Ô ô tỷ phu, sắp hỏng rồi ô a, em thích tỷ phu ô ô, bị thao khóc Triệu Nhạc Duẫn đáng thương nói thích. Nam nhân xoay mặt cậu qua tới, nhìn cậu thật sâu, dưới háng. Không ngừng, anh cũng thích em, bọn họ liều chết triền miên. Một bên hôn môi một bên kỳ bản quyền di tí bản quyền ép giao hợp. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Triệu Nhạc Duẫn lại bị nam nhân ôm ở cạnh cửa, một trận cuồng đỉnh mãnh cắm. Lúc này, chỉ cần Triệu Nhạc Huyên tử, ngoài cửa đi qua, khẳng định có thể biết bọn họ ở bên trong làm cái gì. Nhậm Quân Hạo thao người hai mắt thất thần, chỉ biết ân ân a bị hắn ôm vào trong ngực cuồng cắm tao huyệt. Lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa bắn tia không lý bản quyền hát một chút không dư thừa vào từ bản quyền un. Như muốn bắn mang thai, tướp dí bản quyền hát nóng bỏng bắn Triệu Nhạc Duẫn tràn đầy. Cậu bị nóng lại một lần khóc kêu cao trào, bị bắn đến thân thê co. Rút, bụng nhỏ hơi phồng lên, cậu hôn hôn trầm trầm bị nam nhân ôm về giường, nhục căn nửa ngạnh như cũ nhét ở thư huyệt. Nam nhân nhìn mặt, cậu em vợ thanh thuần đầy mặt nước mắt, lại mị thái. Đồ vật lại ngo ngoe dục dịch. Triệu Nhạc Duẫn không biết bị hắn làm bao nhiêu lần. Một giây trước khi mất đi ý thức, cậu như bị thao lộng. Chỉ là sau khi tỉnh lại thân thể đã khôi phục. Khô mát thoải mái, hai chân, đặc biệt đùi, động một chút cũng đau. Cậu nằm trên giường nửa giờ, mới cọ tới cọ lui thay quần áo, mới vừa đổi xong cửa phòng đã bị gồ. Ngoài cửa, Nhậm Quân Hạo mặc quần áo màu trắng gạo ở nhà, mặt mày ôn hòa. Hắn nhìn Triệu Nhạc Duẫn kinh yêu hoặc cười cười, không ra ăn cơm sáng sao, có phải mệt muốn chết rồi? Đề tài này có chút mẫn cảm, Triệu Nhạc Duẫn không dám trả lời. Thật sự cậu rất mệt, chỉ là cường trống mà thôi. Nếu có thể nói, cậu rất muốn ôm nam nhân, dựa vào ngực hắn. Cậu lắc lắc đầu, không phải, em ngủ quên. Nhậm Quân Hạo sờ sờ tóc cậu, cậu bị dọa đến, tức khắc lại cảm thấy bản thân chuyện bé xé ra o. Tiêu Duẫn, tỷ phu cũng thích em. Tí phu, anh, bất ngờ thế lộ làm Triệu Nhạc Duẫn dương mắt cứng lưỡi. Em lại đây với anh, Triệu Nhạc dẫn vẻ mặt mộng bị nam nhân kéo ra ngoài, chờ nhìn đến Triệu Nhạc huyên ở bàn ăn, cậu muốn tránh thoát, lại phí công, sức nam nhân rất lớn. Hai người xảy ra chuyện gì? Triệu Nhạc dẫn nuốt vào đồ ăn, uống sữa đậu nành nhuận hồng. Nhậm Quân Hảo không khỏi phân trần ôm vai Triệu Nhạc Duẫn, cố định cậu bên người. Tiểu Huyên, chúng ta ở bên nhau. Phốc, Triệu Nhạc Huyên phun một ngụm sữa đậu nành ô nhiễm bữa sáng ba người. Cách Trương,